Nữ phụ phản diện, cô có độc. Chương 308, sắc sống có độc 1. Góc truyện audio.com. Chấm, sao đột nhiên tôi lại về tới phòng vậy? Đường Hoan cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Phượng Hoàng xem tin nhắn trên điện thoại, thấy vậy mà thật sự gửi cho cô nàng 200.000. Phản ứng đầu tiên của Phượng Hoàng chính là mua một bộ máy tính đời cao mới. Cô nàng vừa bận rộn với nghiệp lớn, gây chuyện, vừa rút thời gian ra để giải đáp nghi vấn của Đường Hoan. Người đàn ông vừa nãy là người chấp pháp của thời không? Người chấp pháp của thời không? Là thứ gì thế? Không ngẩng đầu, Phượng Hoàng trả lời, không phải đồ vật, Đường Hoan, chẳng biết vì sao cô lại cảm thấy đoạn đối thoại này cứ quái quái. Tựa như cô vừa vô tình mắng người vậy, khi nhìn thấy Tô Hàng, Tả Ngự Sâm mới biết lỗi ích bí ẩn kia đã rời đi trước rồi. Vì thế y nhíu nhíu mày, có vẻ không vui, sau khi chịu tổn thương vì Đường Hoan, hệ thống rất ít khi xuất hiện, nó cảm thấy vô cùng đau đớn, cảm thấy lòng nó bị tổn thương một cách sâu sắc, cho nên, nó cần thời gian để chữa lành vết thương. Chờ khi nó lại một lần nữa xuất hiện cũng chính là lúc mở ra nhiệm vụ tiếp theo. Ký chủ, Đường Hoan, tuổi thọ đạt được, 4 tháng, điểm công đức, 5/100, hệ thống rác rưởi nghiêm túc lên tiếng. Vờ như mình là một hệ thống trí tuệ nhân tạo không có cảm xúc. Xét thấy thế giới trước, ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh nên phải chịu khiển trách của bổn thống. Đường Hoan, mẹ nó. Rác rưởi, cho rằng tôi không biết cái gọi là quy tắc của thế giới nhiệm vụ toàn do cậu đặt ra à, cậu định khiển trách tôi thế nào? Đường Hoan hỏi, hệ thống rác rưởi hừ lạnh một tiếng đầy cao ngạo, không thèm phản ứng Đường Hoan. Xem ra, nó đã bị chọc tức đến mức sắp bùng cháy rồi. Sau đây là hai loại hình nhiệm vụ, thỉnh ký chủ tự lựa chọn. Sau khi chọn, không thể thay đổi, mọi hậu quả phải tự gánh vác. Vì giúp ký chủ rác rưởi giải thích với chủ nhân về những chuyện xảy ra trong thế giới nhiệm vụ. Suýt nữa thì nó bị mệt chết, không hố ký chủ rác rưởi một phen thì quá có lỗi với bản thân rồi. Loại hình 1, đơn giản, loại hình 2, tìm đường sống trong địa ngục, thỉnh ký chủ nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu không, hệ thống sẽ cưỡng chế chọn lựa thay cô. Đường Hoan, mẹ nó, đây là cái kiểu chọn lựa quái quỷ gì thế? Người thường chắc chắn sẽ chọn loại hình đơn giản, ai đầu óc không bình thường mà đi chọn loại hình tìm đường sống trong địa ngục cơ chứ. Sợ sống lâu quá à, Đường Hoan thầm rít gào. Sau đó quyết đoán chọn loại hình tìm đường sống trong địa ngục, dù sao thì cô cũng là người có đầu óc không bình thường. Chủ yếu là nhìn kiểu gì cũng thấy cái thứ hệ thống rác rưởi kia không giống một hệ thống bình thường. Đường Hoan nghĩ nếu chọn loại hình đơn giản thì chắc chắn sẽ dính bẫy. Hệ thống cười hai tiếng đầy thâm trầm. Đường Hoan lập tức sờn tóc gáy. Chờ đã, từ từ, tôi nghĩ lại rồi, nếu chọn loại hình đơn giản, cô sẽ cảm thấy có âm mưu bên trong. Nhưng nếu là loại hình tìm đường sống trong địa ngục thì vừa nghe tên đã thấy chẳng lành. Hệ thống hoàn toàn không cho Đường Hoan cơ hội chọn lại. Nó vô tình, vô sỉ. Vô cớ gây sự, nghiêm trang nói, thật xin lỗi, cô đã đưa ra lựa chọn, không thể thay đổi, ông nội cậu, em trai của ông nội cậu, lập tức đưa cô tới thế giới nhiệm vụ, thuận buồm xuôi gió, Đường Hoan còn chưa kịp xé bức với hệ thống rác rưởi thì đã bị đó đá thẳng vào thế giới nhiệm vụ. Cô cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xé rách vậy. Cách chương.